Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114, ta không phải thế giới này dân bản địa. Ngày mai có người phải gặp tai ương. Nghe được Minh Viễn Chính muốn biểu diễn Dương Cầm, Sở Phong lập tức nghĩ đến, cũng không biết nào may mắn trở thành Minh Viễn Chính người xem. Nào may mắn trở thành Minh Viễn Chính mục tiêu đâu. Nghe đồn Minh Viễn Chính giết người tựa như là đang biểu diễn sân khấu kịch. Đồng thời thủ đoạn giết người quỷ dị. Liền ngay cả Sở Phong đều có chút hiếu kỳ. 10 vạn ml tâm đầu huyết chúng ta có. Tiếp xuống liền là trở thành cấp A quyền thủ. Sở Phong nghiêm mặt nói. Chu trưởng quan là muốn đề cao chúng ta cận thân bác đấu kỹ xảo. Hôm nay ta cùng Tùng Văn Tinh lúc chiến đấu thu hoạch rất nhiều. Tùng Văn Tinh chỉ là cấp C quyền thủ, cấp B, cấp A sẽ có mạnh hơn tồn tại. Sở Phong nói xong đưa ánh mắt chuyển hướng trầm thương. Chúng ta bốn người là chiến giả, cho nên bản thân liền có cận thân bác đấu nội tình tại. Nhưng ngươi khác biệt, từ hôm nay trở đi, chúng ta bốn người người sẽ đối ngươi tiến hành cường hóa huấn luyện. Không phải đâu, ta làm sao xui xẻo như vậy? Bị Chu lột ra huấn còn chưa tính. Các ngươi cũng muốn huấn ta. Trầm Thương vẻ mặt cầu xin nói. Hạ Huyền Dã, người trước huấn luyện Trầm Thương. Ngày mai chúng ta 5 người nhất định phải đánh một trận quyền thi đấu. Một tháng sau tranh thủ trở thành cấp A quyền thủ. Đứng tại cửa sổ miệng. Sở Phong lại thấy được tên kia thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt mờ mịt. Cứ như vậy đứng tại trên đường cái. Rất nhanh có người liền để mắt tới nàng. Đều không ngoại lệ. Dám đối thiếu nữ áo đỏ động thủ người đều biến thành vong hồn dưới kiếm. Thiếu nữ áo đỏ kiếm pháp tinh xảo. Đồng thời cực kỳ thích dùng kiếm cắt vỡ địch nhân yết hầu. Mà trong cổ họng kiếm người thường thường không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bọn hắn thậm chí cảm giác không thấy đau đớn. Kịp phản ứng thời điểm trên cổ máu tươi đã không ngừng được. Thiếu nữ áo đỏ tiếp tục đứng tại trên đường cái. Bên người nằm đầy thi thể. Cũng không lấy tâm đầu huyết. Liền ngơ ngác đứng tại chỗ. Ta đến cùng nơi nào sai rồi. Thiếu nữ áo đỏ vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Nàng trợ giúp những người kia xúc biến thành đường đường chính chính người. Phản quay đầu lại những người kia xúc vậy mà lại mắng nàng. Ta là ai? Ta muốn đi đâu? Ta muốn làm gì? Thiếu nữ áo đỏ tự lẩm bẩm, nàng sau khi tỉnh lại chỉ nhớ rõ một câu, làm chính nghĩa sự tình. Nhưng cái gì là chính nghĩa sự tình? Thiếu nữ áo đỏ lâm vào thống khổ suy nghĩ bên trong. Thi thể chồng chất càng ngày càng nhiều. Lo ngại thiếu nữ áo đỏ thực lực, người trên đường phố không còn có đối thiếu nữ áo đỏ sinh ra ý nghĩ khác. Đi ngang qua lúc hận không thể chạy trước đi. Đột nhiên, thiếu nữ áo đỏ nhìn về phía bệ cửa sổ nhìn mình chằm chằm Sở Phong. Trên người của ngươi có giống như ta đồ vật tồn tại. Thiếu nữ áo đỏ cầm kiếm chỉ hướng Sở Phong. Đồng dạng đồ vật tồn tại. Sở Phong có chút nghe không hiểu thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ thả người nhảy lên đi vào Sở Phong gian phòng. Trường kiếm cắm trên mặt đất. Lập tức, lấy thiếu nữ áo đỏ làm trung tâm. Cả phòng xuất hiện thánh khiết quang mang. Lĩnh vực, Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nghe hiểu thiếu nữ áo đỏ lời nói. Hai người đều có được lĩnh vực. Là địch hay bạn, Sở Phong quả quyết thả ra hắc ám tu la lĩnh vực tiến hành đối kháng. Tình huống như thế nào? Thương Thiên Đạo có chút mộng bức. Hắn cảm nhận được hai cỗ lực lượng cường đại tại kịch liệt va chạm. Thân ở hắc ám tu la lĩnh vực Sở Phong. Lúc này hóa thành một tôn sát thần. Thương Thiên Đạo bên tai truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Còn có trên mặt đất không ngừng có sâm bạch cánh tay bắt lấy cổ chân của hắn. Một bên khác, thân ở thiếu nữ áo đỏ lĩnh vực Hạ Huyền Dã cảm thụ lại khác biệt. Thiếu nữ áo đỏ trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Từng đạo kim sắc thiểm điện tràn ngập cả phòng. Thần tiên đánh nhau quản chúng ta phàm nhân chuyện gì? Hạ Huyền Dã cùng Thương Thiên Đạo tiến thối lưỡng nan, nhưng cuối cùng bọn hắn lựa chọn đứng tại Sở Phong bên người. Rốt cuộc Sở Phong không thể lại tổn thương bọn hắn. Người muốn làm gì? Sở Phong chất vấn thiếu nữ áo đỏ. Sở Phong cũng không từ thiếu nữ áo đỏ trên thân cảm nhận được sát ý. Cho nên mới không có vội vã lập tức động thủ. Đây là cái gì? Thiếu nữ áo đỏ chỉ mình thả ra lĩnh vực. Ngạch, chấm ngoặc kép, Sở Phong ngây ngẩn cả người. Đây là lĩnh vực. Sở Phong mở miệng nói ra. Cái gì là lĩnh vực? Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như không phải thiếu nữ áo đỏ vẻ mặt nghiêm túc, Sở Phong còn cho là mình bị xem như hai đồ đần. Chính ngươi thả ra lĩnh vực, ngươi trong lòng mình không điểm bê số sao? Làm sao thu hồi đi? Thiếu nữ áo đỏ hỏi. Sở Phong hít một hơi thật sâu, đem lĩnh vực tưởng tượng thành chính mình thân thể, tựa như là lỏng quyền cùng nắm quyền như thế là được rồi. Nhìn xem thiếu nữ áo đỏ thu hồi lĩnh vực, Sở Phong trong lòng đề phòng dần dần buông xuống. Tỷ tỷ, người tốt xinh đẹp a. Chu Ngọc hâm mộ nhìn xem thiếu nữ áo đỏ. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhất là tướng mạo nữ nhân xinh đẹp càng là cùng chung chí hướng. Chu Ngọc thuộc về đại gia khuê tú khí chất. Mà thiếu nữ áo đỏ khí chất lãnh khốc. Tại trong lĩnh vực, thiếu nữ áo đỏ phảng phất biến thành cao quý nữ đế. Hờ hững xem thương sinh. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Xác định thiếu nữ áo đỏ không phải địch nhân về sau, Chu Ngọc tự nhiên dắt thiếu nữ áo đỏ tay. Chu Ngọc làm tinh thần niệm lực sư, trời sinh liền sẽ để người đối nàng có ấn tượng tốt. Thiếu nữ áo đỏ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tỷ tỷ, ngươi dùng chính là nhãn hiệu gì bảo dưỡng phẩm? Làn da thật tốt a. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo liếc nhau. Hai người này làm sao còn làm nhảm lên. Ta chỉ biết là ta muốn làm chính nghĩa sự tình. Cái khác cái gì cũng không biết. Mặt đối Chu Ngọc ném đi ra vấn đề. Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu nói. Thiếu nữ áo đỏ giảng thuật kinh nghiệm của mình. Nàng tỉnh lại liền xuất hiện tại hỗn loạn chi thành. Đại não không ngừng nhắc nhở mình muốn làm chính nghĩa sự tình. Thế là thiếu nữ áo đỏ lựa chọn giết quá giang bang thành viên. Sau đó đem những cái kia chăn nuôi cả người lẫn vật giải phóng ra ngoài. Nhưng mà thiếu nữ áo đỏ vạn vạn không nghĩ tới. Những người kia xúc không chỉ không có cảm kích nàng, ngược lại đối nàng thống mạ không thôi. Thế là thiếu nữ áo đỏ liền lộn xộn. Chẳng lẽ mình làm cũng không phải là chính nghĩa sự tình? Những người kia triệt để biến thành xúc sinh, cho nên bọn hắn mới có thể đối ngươi nôn nước bọt. Sở Phong mở miệng nói ra. Vậy ta phải làm gì? Đơn giản, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời ngươi từ trong lồng giam đi tới. Không nghe lời liền giết gà dọa khỉ. Bọn hắn từ lồng giam đi tới sau liền không còn là cả người lẫn vật. Về phần bọn hắn sống hay chết, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Cái gọi là chính nghĩa liền là không thẹn với lương tâm. Làm ngươi cho rằng đúng sự tình là được. Sở Phong đem giải thích của mình nói ra. Về phần thiếu nữ áo đỏ tại sao phải làm chính nghĩa sự tình? Sở Phong tựa hồ suy nghĩ minh bạch, thiếu nữ áo đỏ lĩnh vực tràn đầy chính nghĩa, vừa vặn cùng Sở Phong hắc ám tu la lĩnh vực tương phản. Hắc ám tu la lĩnh vực là giết người, thiếu nữ áo đỏ lĩnh vực là cứu người, cho nên mất đi ký ức thiếu nữ áo đỏ mới có thể một mực nhắc nhở mình. Muốn đi làm chính nghĩa sự tình. Sở Phong vừa mới bắt đầu thu hoạch được hắc ám tu la lĩnh vực. Nội tâm thì một mực nhắc nhở mình đi giết người. Giết càng nhiều càng tốt. Trải qua tại hỗn loạn chi thành đồ sát, Sở Phong đã triệt để khống chế được hắc ám tu la lĩnh vực. Ta hiểu được, nghe được Sở Phong, thiếu nữ áo đỏ như có điều suy nghĩ. Ta giống như lại nghĩ tới một chút ký ức. Thiếu nữ áo đỏ nắm chặt trường kiếm trong tay. Tên ta là Khương Ly. Ta không phải cái tinh cầu này dân bản địa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.